Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Hôm nay Huyền Lucy sẽ giới thiệu đến các bạn phần 3 của câu chuyện Yêu Chủ Nợ Của Chồng. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện thì Nhung sau khi mất đứa con của mình đã vô cùng suy sụp, đặc biệt là sau khi lần Lâm bị bỏ thuốc và xảy ra quan hệ với Ngân, càng làm Nhung đau khổ vì nhận ra tình cảm của mình dành cho Lâm đã vượt qua giới hạn tình cảm thông thường. Cô đã yêu anh ta. Còn về phần Ngân, sau khi kế hoạch của cô bị Lâm phát hiện, đã vô cùng xấu hổ và cô ta đã tìm cách bỏ trốn ra khỏi nhà của Lâm. Nhung sau khi quay lại cuộc sống bí bách tù túng trong nhà của Lâm, mặc dù anh rất yêu chiều cô, nhưng cô cảm thấy bế tắc với tình cảm của chính mình. Vì vậy cô đã tìm cách bỏ trốn khỏi nhà Lâm để trở về quê. Phần 3 của câu chuyện chúng ta sẽ tiếp tục kể về con đường tìm về quê nhà của Nhung sau một quãng thời gian dài xa cách. Và liệu rằng cuộc sống của Nhung có êm ả trôi qua được hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm trả lời trong phần tiếp của câu chuyện nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Lại nói về Nhung, sau cô ngã cầu thang, cộng thêm việc bị mất đứa con nên thần trí của chị rất phức tạp. Bề ngoài chị cứ yên lặng như không có chuyện gì xảy ra. Song trong nội tâm lại phản ứng rất gay gắt, chị mâu thuẫn chính bản thân mình bằng những ước muốn viển vông. Có lẽ không bao giờ thực hiện được, Lâm ưu ái chị hơn những người phụ nữ khác, đó là một đặc ân, chị còn mong mỏi điều gì hơn nữa. Nhưng sau khi chuyện Lâm quan hệ với Ngân, dù biết sự tình bên trong, nhưng ít nhiều cũng khiến chị khó chịu. Càng khó chịu, chị càng muốn né tránh anh, tâm trạng khó tả vô cùng. Chuyện Ngân bỏ đi bấy giờ ai cũng biết cả, tuy nhiên Lâm lại không truy cứu, nên tâm lý của mọi người rất hoang mang. Bởi trước đó, Lâm đã quan hệ với cô ta. Điều này ai cũng biết, những tưởng điều đó sẽ khiến Ngân có một cuộc sống tốt hơn. Ai ngờ, mới đó mà cô ta đã bỏ trốn. Chính vì Lâm không truy cứu chuyện này nữa, đã khiến mọi người suy luận theo chiều việc hướng khác nhau. Có người thì nói, Ngân được ông chủ làm tình, nên vòi vĩnh quá mức, khiến ông chủ chán ghét mà đuổi đi trong im lặng. Có người thì nói, có thể không phải là Ngân trốn, mà do cô ta chiều chuộng, nên được ông chủ cho tha về. Rất nhiều suy đoán, song Lâm không nói năng gì nên mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán mà thôi. Nhận thấy trường hợp của Ngân, dù được ông chủ âu yếm là thế, song ái tình bạc bẽo cũng chẳng đi đến đâu. Một người đàn ông dễ dàng lên giường với nhiều người phụ nữ như vậy, thì nếu như anh ta có yêu mình, tình cảm ấy cũng không được bao lâu. Nghĩ thế, Nhung cũng muốn được bỏ trốn giống Ngân. Cô muốn giải thoát mình khỏi nơi này. Những ngày trôi qua ở đây thật vô vị và nhàm chán. Dù sung sướng, đầy đủ mọi thứ, nhưng chị không được sống là chính mình. Đã có lúc Nhung nghĩ, hay là cứ liều một phen, cũng bỏ trốn khỏi nơi này đi, biết đâu tương lai cũng sẽ khác. Cứ mòn mỏi chờ đợi một người đàn ông, mà ngay cả công việc, mọi thứ anh ta quản lý, chị đều không biết gì thì có đáng hay không. Yêu mà khổ như vậy, thì nên yêu làm gì? Nhưng ra viện cũng đã lâu, về cơ bản sức khỏe cũng đã được phục hồi không ít, chỉ là chị tự tạo cho mình một vỏ bọc yếu đuối. Viện lý do bệnh tật để né tránh gần gũi đối với Lâm. Bởi vì khi nghĩ đến cảnh Lâm ân ái cùng với Ngân, trái tim của chị lại đau thắt không thể chịu nổi. Ngân bỏ trốn được một thời gian, Nhung bắt đầu tỏ vẻ thoải mái hơn khi nói chuyện với Lâm. Anh vui mừng lắm, cuối cùng cô ấy cũng đã thoát ra khỏi nỗi ám ảnh kia. Và thế là hàng đêm nào anh cũng trở về nhà đúng giờ, đòi ngủ chung phòng với Nhung. Dĩ nhiên chị không phản đối, giống như là Ngân, lúc này Nhung cũng mở lòng chào đón Lâm là có mục đích. Cô muốn chiều chuộng anh hết sức có thể, để anh tin tưởng cô, từ đó thì kế hoạch rời khỏi đây mới thành hiện thực được. Chẳng hiểu Nhung học đâu ra mấy chiêu trò khi ở trên giường nữa. Mỗi lần quấn lấy nhau, Lâm luôn phê tới mê mẩn. Anh nghiện chị đến mức không muốn vắng nhà một ngày nào. Chị cũng dành cho anh những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nó là giả bộ lừa anh, nhưng thực ra đó là tình cảm thật lòng của chị. Chị đã yêu anh mất rồi. Tại sao lúc kết bỏ nhau thì cứ phải nhìn thẳng vào mặt nhau? Đến lúc có tình cảm rồi, lại phải tính chuyện đường ai nấy bước. Cuộc sống này sao lại nghiệt ngã quá vậy? Hôm ấy là ngày khám định kỳ của chị sau chấn thương nhẹ ở đầu và sảy thai. Bác sĩ hẹn tái khám 1 tháng 1 lần. Hôm ấy, Lâm đưa Nhung đi. Trên đường đến bệnh viện, Nhung đã nghĩ hôm nay là thời điểm thích hợp để cô chạy trốn. Xong làm thế nào thì khi ấy sẽ tùy cơ ứng biến. Đúng lúc vừa đến nơi thì Lâm có điện thoại. Nghe phong thanh được câu không, Nhung đoán được là anh có việc gấp cần phải giải quyết ngay. Quả không sai, cúp máy, Lâm nói. Bây giờ thế này, anh có công chuyện phải giải quyết ngay lập tức. Em cứ vào khám xong, chờ anh ở đây. Lát xong việc, anh quay lại đón có được không? Lâm nhìn chị bằng ánh mắt cầu khẩn, Nhung nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, anh cứ đi đi. Em ở đây tự làm thủ tục được mà. Anh ở lại cũng bằng ngồi chờ mà thôi. Đi đi kẻo giờ sang công việc. Nhưng hôm trước anh đã hẹn sẽ đưa em đi khám rồi. Giờ bỏ mặc em ở đây, anh không yên tâm. Em có phải con nít đâu mà anh lo nhiều như vậy chứ? À, mà anh có thể cho em mượn một chút tiền được không? Em cần tiền để làm gì? Lâm hỏi lại. Nhung nhân cơ hội muốn lấy tiền của Lâm để bắt xe đi khỏi nơi đây. Nhưng phải nói làm sao cho anh ấy tin chứ nhỉ? Nghĩ mãi rồi Nhung nói. Là sau khám xong chờ kết quả, em muốn ra phố mua mấy thứ linh tinh. Ở nhà nhiều quá, lâu lắm em chưa tự mua sắm cái gì. Ánh mắt Nhung có chút rưng rưng, cô giả bộ đáng thương cho Lâm tin tưởng. Quả vậy, anh tin thật. Đúng là lâu rồi cô chỉ ở nhà. Có đi đâu bao giờ đâu, có khi nào anh đưa cô ra ngoài đâu. Suốt ngày ở nhà với mấy bức tường, chẳng phải là rất chán hay sao? Nghĩ đến đây, anh thấy mình thật tệ. Hàng ngày anh đi khỏi nhà như cơm bữa vậy. Ấy vậy mà chính anh lại không hiểu được cảm nhận của người khác. Lâm mở ví đưa cho Nhung 2 triệu rồi nói. Em cầm lấy đi, muốn ăn gì mua gì thì cứ tùy ý chọn. Thiếu bao nhiêu, tí anh về đưa thêm. À không, em cầm thêm đi. Thiếu thì tiêu cho đã luôn, mấy khi mới có dịp. Thôi, không cần nhiều thế đâu anh. Em chỉ mua những thứ bình dân mà thôi. Thực ra, thấy Lâm bỏ thêm tiền như vậy, Nhung đã mừng thầm rồi. Nhiều tiền thì bỏ trốn càng dễ dàng hơn. Nhưng cô vẫn tỏ ra là không cần thiết. Lâm thấy thế bèn hỏi thêm. Chỗ này không đáng bao nhiêu cả. Lỡ như xem thấy thích quá lại không đủ tiền mua thì sao? Em cứ cầm lấy, thừa thì còn hơn thiếu. Vậy em cầm, thừa thì em về trả lại cho anh. Nhung lại diễn kịch. Rồi, sao em phải khách sáo thế? Anh đi nhé, nhớ là ở đi chợ anh. Đừng đi đâu quá xa, anh lại không tìm được. Vâng. Nói xong, Lâm nhìn chị âu yếm. Nhung xuống xe vẫy tay, rồi giả vờ bước vào cổng bệnh viện. Đứng ở trong một lúc lâu, chị mới quay ra, thấy bóng xe của Lâm đã không còn ở đây nữa. Chị chạy ra ngoài gọi một chiếc xe ôm. Chị vốn là người nhà quê, nên nghĩ đến taxi là tiết tiền lắm. Tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Hơn nữa, đường xa xa hay gần, chị cũng không ước lượng được. Bởi quanh năm suốt tháng gắn bó với đồng ruộng, chị có đi đến đâu đâu mà biết được. Bác xe ôm hỏi, bây giờ đi đâu hả cháu? Bác cho cháu đến bến xe, bao nhiêu tiền hả bác? 50.000. Đắt thế à? Ồ, lần đầu đi xe ôm mà kêu đắt. 50.000 là giá hữu nghị đây cháu ạ. Dạ, vậy thì bác chờ cháu đi. Về quê hay đi làm đấy cháu? Dạ, cháu về quê. Làm ở đây à? Đúng nghe giọng không giống người ở đây. Vâng, bác tình ý thật. Cháu đến đây làm bác ạ. Này nhà có việc nên cháu qua nhà chút. Vậy à? Vậy mà còn kêu 50k ra bến xe là đắt. Dạ, tại mọi khi bạn cháu đưa ra xe máy, nên đến bến xe, cháu cũng không biết giá cả thế nào. Đi một quãng khá dài, qua nhiều con phố khác nhau, rồi cũng đến bến xe. Nhung đi vào trong tìm kiếm một lượt, rồi lên chiếc xe chạy về tỉnh của mình. Lúc này anh phụ xe đang xếp khách, Nhung liền hỏi. Anh ơi, anh cho em hỏi xe mình có chạy về huyện không? Hay là chỉ đến thành phố không ạ? Xe chạy qua thành phố mình thôi em ạ. Mà bây giờ xe buýt nhiều lắm. Em cứ lên xe đi, đến thành phố em chờ xe buýt là về đến huyện được. Thiếu gì xe? Có nhanh không anh? Khoảng 3 giờ đồng hồ là về đến thành phố. Còn nhà em ở khu nào thì cái này anh không tính được. Vậy cho em về thành phố trước ạ? Ok, lên xe đi. Tìm xem ghế nào trống thì ngồi vào nhé. Có túi bóng sẵn ở sau lưng ghế ấy. Buồn nôn thì nôn vào đó. Vâng, em cảm ơn anh. Nhung lên xe ngồi xuống và yên tâm chờ đợi xe lăn bánh. Sờ vào túi quần, tiền vẫn còn đó. Nhung đinh ninh, không nghĩ đến Lâm. Nếu như anh phát hiện ra cô nói dối thì không biết sẽ cảm thấy thế nào. Chắc cũng chỉ tức giận mà thôi, vì cô cũng đâu là gì của anh. Bạn tình ư? Không hẳn, chỉ là cùng nhau thỏa mãn mà thôi. Anh ấy sẽ sớm quên thôi. Nhung không tính toán được như Ngân. Ngân quyết tâm không quay về nhà. Ngân bỏ đi thật xa. Nhưng Nhung không làm như vậy được. Cô không thể quên được quê hương của mình, nơi chôn rau cắt rốn, bao nhiêu tình cảm gắn bó. Chị chỉ e ngại là khi quay về phải sống với anh Hậu, một người đàn ông nhu nhược phá phách của đời chị mà thôi. Chị biết chị quay về lần này sẽ sống những ngày tháng lầm lỗi như trước đây, một cuộc sống tối tăm, không có lối thoát. Nhưng bù lại chị còn có bố mẹ, còn có bạn bè, bà con lối xóm. Hàng ngày cùng lao động với họ, khổ một tí nhưng được tự do, còn hơn là sống trong căn nhà, đầy đủ vật chất, nhưng không được sống là chính mình. Chiếc xe lăn bánh gần 8 giờ sáng, lúc Lâm đi khỏi cổng bệnh viện là Nhung cũng bỏ trốn đi luôn, chứ không khám xét gì cả, nên thời gian vẫn còn sớm. Ngồi trong xe hành khách, trò chuyện rôm rả, mày ngắm đường và mọi thứ lạ lẫm xung quanh. Nhung chợt nhớ tới thời gian trước đây, khi mà chị bị Lâm bắt đi, lúc ấy còn bịt mồm chẳng cho chị đeo băng keo. Ra khỏi nhà lúc ấy trời tối sầm, vậy mà lần đi khỏi nơi này, mọi thứ chị đều nhìn thấy, vô cùng mới mẻ và lạ lẫm. Ấy vậy mà thoáng chốc cũng đã hơn nửa năm trôi qua rồi, thời gian trôi qua quá nhanh. Xe bon bon chạy, mãi suy nghĩ mà đến thành phố lúc nào cũng chẳng hay. Nhung quen ở quê rồi, nên khi họ thả xuống đường, chị nhìn trái nhìn phải, ngó nghiêng xung quanh xem đường đi thế nào cho phải. Không biết bây giờ là mấy giờ, Nhung cảm thấy bụng mình đói meo, chẳng biết xe cộ tiếp theo sẽ đi như thế nào. Thấy phía trước có quán cơm bình dân, chị bước xuống gọi một suất 15.000 và ăn ngon lành. Lúc ăn thấy có người bàn tán về chuyến xe buýt sắp chạy qua, mà địa điểm đúng là nơi huyện chị đến nhà. Nhung mừng rỡ, rồi chào hỏi mấy người kia, làm quen. Bác ơi, lát nữa xe buýt chạy về huyện, à, bác. Người đàn ông vừa ăn vừa nói. Đúng rồi cháu ơi, khoảng 12 giờ xe chạy qua đây, lát nữa ăn uống xong là vừa kịp xe chạy. Cháu cũng về huyện à? Vâng, nhà cháu ở thôn. Ừ, thì cứ bình tĩnh, xe về đến huyện thôi, lúc ấy cháu phải bắt xe ôm mà về. Dạ, cháu cảm ơn bác. May quá, Nhung không biết bắt xe ra sao, gặp đúng người cùng quê. Nếu xe chạy qua đây đúng 12 giờ, thì chỉ cần 1 giờ là về đến huyện, đi thêm một quãng đường là về đến nhà chị rồi. Mọi người ăn cơm xong nán lại uống nước, rồi chuẩn bị chờ xe đi qua. Nhung móc tiền ra trả tiền cơm, thấy một cục tiền dày cộm được bọc chắc chắn, chủ quán liền hỏi chị. Mới đi làm xa về à? Đâu mà nhiều tiền thế em? Dạ, em mới đi làm về. Nhưng đi tàu xe phải cẩn thận, không là chúng nó nghiện hút móc trộm hết đấy. Dạ vâng. Nghe chị chủ quán nói vậy, Nhung bỏ ra một tờ tiền mệnh giá vừa phải, còn cục tiền dày cộm lúc sáng Lâm đưa, chị cuộn lại kỹ càng, gói lại trong chiếc khăn van mỏng, giấu kỹ trong người, nhưng sợ ai đó nhân cơ hội này mà lấy mất vậy. Đúng thế, số tiền này đối với chị vô cùng quý giá, lúc này chị phải bảo quản cẩn thận. Lát sau xe chạy qua, vào giờ trưa nên cũng ít khách, xe chạy nhanh, không ngừng nghỉ nên chưa đầy một giờ đồng hồ đã về đến huyện. Cái nắng của buổi trưa mùa hạ, oi ả và gắt không kém mùa hè. Xuống xe có mấy bác xe ôm không nhanh nhẩu. Về đâu cháu ơi? Đi xe công chú chờ cho. Về thôn của cháu thì hết bao nhiêu tiền vậy chú? 30.000. Kiếp đắt vậy. Cháu đi xe buýt cả tiếng đồng hồ mới có 25.000 đấy. Sao chú lấy đắt thế? Nhung vốn là người quê nên tính tiết kiệm và kỳ kèo là không tránh khỏi. 30k mà đắt à? Về thôn đúng không? Thấy Nhung chê đắt, ông lái xe ôm có ý muốn giảm giá. Vâng, chú giảm giá cho cháu thì cháu đi, không thì thôi. Ông lái xe ôm trạc tuổi trung niên, ông lái xe ôm ở huyện X này cũng đã khá lâu, nên đường xá và thôn nào, thế nào ông cũng biết cả. Nhìn thấy Nhung không giống kiểu mới đi làm xa về, xa rẻ hồng hào, không giống như mấy cô ở quê, nên ông ta định giở trò thói chim chuột. Nghĩ đến cảm giác được đụng chạm vào thân thể của cô gái kia, ông lái xe ôm không kìm được, liền xuống giá. Ừ thôi, vậy thì chú lấy 20.000 thôi, rẻ hơn cả vé xe buýt của mày đấy. Có đi không thì nhanh quyết định lên, không là tạo đổi ý đây này. Từ 30.000 giảm xuống còn 20.000, thấy êm tai, Nhung gật đầu luôn. Cô chẳng có đồ đạc gì theo người, vì cô bỏ trốn nên không có quần áo gì đem theo. Đội cái mũ bảo hiểm ông xe ôm đưa cho, Nhung trèo lên yên xe máy và yên tâm để ông ta trở về làng. Ông chú lái xe ôm là người rất sở khanh, ông ta đi nhiều nên biết được rất có nhiều con đường có thể dẫn vào thôn. Nhưng do ông ta nổi máu dê trong người, bởi vậy ông ta đã chọn con đường nào xa nhất, khó đi nhất, nhiều cánh đồng màu nhất để đi. Nhung thì vô tư chẳng nghĩ gì cả, vì cô vốn ít đi lại, quanh quẩn ở nhà suốt, nên đâu biết đường đi nào, với đường nào đâu. Nghĩ rằng quê mình nghèo nên đường xá còn thô sơ, thế thôi. Chứ ai ngờ được. Ai ngờ con đường mà tay xe ôm kia chính là con đường đi của cánh đồng. Người ta hay đi làm đồng màu về và trồng lúa các thứ. Nếu đi đường chính thì cũng xi măng, bê tông hẳn hoi, chứ đâu như thế này. Giữa trưa vắng vẻ không có một ai đi làm đồng, mà đường thì xấu, nên chẳng có ai chọn con đường này mà đi cả. Thấy thế ông chú xe ôm mừng lắm. Thế này, mà có đẻ con bé ra hiếp thì sướng phải biết. Nó có kêu gào thì cũng chẳng có ai nghe thấy đâu mà sợ. Nhung im lặng ngồi đằng sau, chờ mong đến thôn mình về nhà. Yên xe của tay xe ôm thì dốc hết về phía trước. Đường đi đất lởm chởm nên sóc lộn ruột cả suất ở 15.000. Mỗi lúc gập ghềnh cả người Nhung lại ngả dồn về phía trước, hai bầu ngực tròn tựa cả vào tấm lưng của ông chú xe ôm. Trời nắng nóng nên quần áo cô mặc chất liệu cũng mỏng chứ không dày dặn gì cả. Khi xe sóc lên sóc xuống, tay xe ôm cảm nhận được hai quả núi đôi của cô gái chạm vào lưng mình, cảm giác mềm mềm, thích ông ta vô cùng thích thú. Tay xe ôm đi mãi ngắm nghía xem cánh đồng nào trồng toàn ngô không, vì chỗ ấy nhiều cây sẽ kín đáo, hành xử cũng dễ mà không bị lộ liễu. Nhìn vẻ mặt hồn hào và láng mịn của Nhung khi nãy khiến ông chú thèm thuồng, đường thì xấu, đi mãi chưa hết. Nhung đành sốt ruột hỏi. Chú ơi, chú có đi nhầm đường không vậy chú? Sao mà đi mãi toàn thấy cánh đồng không vậy? Sừ mày, lão xe ôm cắt nhẹ. Tao đi mòn cả lốp xe ở huyện này rồi, còn chỗ nào mà tao chưa đi nữa mà mày bảo tao không biết đường? Cái thôn của mày nó nghèo quá, đường xa, chứ tao đã lấy rẻ còn kêu nữa. Ngồi yên đi, không tao thả xuống bây giờ. Nhưng thấy ông ta nói vậy, thấy có lý, nên yên lặng không nói gì nữa. Mãi đến cùng, thấy đoạn đó có cánh đồng ngô, lão xe ôm như mở cửa trong bụng, vì nãy giờ toàn đi qua nơi trồng lạc cả, trồng rau. Trước lối vào đồng ngô còn có hai cây gạo rõ to, chắc là phải lâu năm lắm rồi. Thời cơ đến, lão xe ôm dừng xe lại chỗ hai cây gạo rồi bảo, mày ngồi yên đây đợi chú tí. Nãy ngồi quán nước làm mấy cốc trà đá, trời nắng, mà uống nước quá nên buồn đi vệ sinh. Trông xe cho chú, lát nữa chú ra. Nhung ngoan ngoãn đứng đợi ở gốc cây gạo chỗ bóng mát và chờ. Tưởng ông ta đi xa lắm, ai ngờ đứng ngay chỗ đó không xa mà kéo khóa quần để giải quyết ngay. Nhung đỏ mặt quay đi, không nghĩ ông này lại mất lịch sự đến thế. Tài xe ôm vừa tè vừa nói to. Chà chà, ngô năm nay được mùa quá cháu này, bắp nào bắp nấy to và dài ghê. Nhung tưởng ông ta đã giải quyết xong, bèn quay lại xem ngô thế nào. Trời ơi, cô nhắc bẫy tên dê già, lúc nãy lão ta đã thụt hẳn quần xuống hai đầu gối. Thứ của nợ đang lùng lẳng tồng ngồng, nhìn đen đen đến phát sợ. Nhung sợ quá vội quay mặt đi, không nghĩ tay xe ôm lại biến thái đến vậy. Thấy Nhung đã nhìn trúng, ông ta thích thú, đưa tay lên cầm cái đó, rồi cố tình động chạm vào nó, vuốt vuốt cho nó cứng trước, miệng thì lắp bắp. Ngô gì mà dài thế này không biết. Đây này, mày xem, toàn ngô ngọt hay sao đấy? Vỡ vẩn phía kia trồng toàn ngô nếp, thấy nó lùn lùn thấp thấp. Nhà mày có trồng ngô cấy gì không? Vừa nói, ông ta vừa tiến đến bên cạnh Nhung, tay vẫn cầm cái của nợ đó lêu lêu. Nhung sợ quá, toàn chạy đi, thì ông ta bắt được, túm lấy tay của Nhung. Lão ta ghì chặt rồi cúi đầu xuống, nơi bầu ngực căng cứng của Nhung, và dụi xuống đó. Nhung sợ hãi hét lên. Cút ra, buông tôi ra, đổ dê giả cố nạn, cút, cút ngay không tôi hét lên. Gương mặt của tay xe ôm càng lúc càng khoan khoái. Ông ta cầm được hai tay cô, nên cô không thể làm gì được. Lão ta mặc sức dúi đầu vào bộ ngực qua lớp áo vải và hít lấy hít để. Đúng là thân thể đàn bà trẻ tuổi, thơm và dễ chịu, quần áo thơm hay da thịt thơm, ông ta cũng không biết nữa. Đầu óc ông ta đang say mê hưởng thụ. Nhung dãy dụa rằng co với tên dê giả biến thái. Cô em để yên nào, cho anh một tí rồi anh đưa về nhà, miễn phí tiền xe cho em, chịu không? Hắn nở nụ cười man rợ, nhìn hắn lúc này Nhung thật sự rất sợ. Cô không muốn cái gương mặt tởm lợm kia kì sát vào người mình như thế. Nếu như đó là Lâm thì tốt biết bao. Trong lúc sợ hãi, cô ước gì Lâm xuất hiện và giải vây cho cô. Cái đó, ai đi qua đây thì cô sẽ được cứu. Nhưng giữa chốn đồng không mong quạnh thế này, tìm đâu ra người mà đi đường. Nhung bực quá chỉ vậy. Lão khốn nạn này, mày có buông tao ra không, cái thằng chó già kia? Nhà mày, có tin là tao hét không? Tài ông sẽ ông khoái chí. Em cứ hét lên đi, nào hét to lên. Chẳng có ai nghe thấy em nói gì đâu. À ha, hôm nay anh sẽ chiều em ở đây, khá thú vị đấy. Hoang sơ giữa chốn thiên nhiên thế này, đảm bảo anh sẽ làm cho em thích. Nào, cho anh ôm một cái. Nhung điên quá giơ chân đạp mạnh xuống bàn chân của lão ta đau điếng. Bị đánh bất ngờ, lão ta thả lỏng ra một chút và tức giận, vùng tay tát cái đốp vào mặt của Nhung. Tài chị đỏ nhừ vì cái tát của ông ta đã dùng bao nhiêu sức lực. Chị đau đớn nhìn lão ta bằng hai con mắt đỏ ngầu. Con chó này mày dám đánh ông à? Để xem mày còn đánh được nữa không? Nào đánh đi, đánh đi. Tài xe ôm gương mặt lên đầy thách thức. Nhân lúc Nhung đang còn choáng váng vì cái tát trời giáng, lão ta túm lấy cánh tay cô và kéo vào bụi cây gần đó. Hắn gấp gáp vội vã đạp đổ mấy cây cỏ cao lớn xung quanh để làm thảm trải, rồi bất ngờ đẩy Nhung nằm ngửa lên đó. Bóng cây cao che khuất khiến cho người đi đường đi qua cũng chưa chắc đã phát hiện ra hắn đang giở trò đổi bại trong này. Nhung dãy dụa cào thét nhưng vô ích, hai tay bị ông chú xe ôm ghì chặt xuống đám cỏ. Đầu tóc cô rối tung lên, quần áo bắt đầu xộc xệch vì tấm thân của ông ta đang nằm lên giày vò. Ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào hai bầu ngực đang thở hổn hển vì mệt, vì kháng cự của Nhung, vẻ mặt đầy thèm khát. Hắn kẽ liếm môi của mấy cái, không do dự mà cúi xuống hôn lên cổ, lên má của Nhung. Thật là ghê tởm, những sợi râu lởm chởm cọ vào cằm vào má khiến cô gai người. Nhung nói trong sự tuyệt vọng và hoang mang. Thằng chó này, mày có buông tao ra nghe không thì bảo. Cậu em ngoan ngoãn nào, nằm yên thì sẽ chẳng sợ gì cả, thậm chí còn sướng. Chiều anh một tí đi, xem này, của anh dài và to lắm, em sẽ thích ngay thôi. Mà em càng chửi càng cáu, càng tức giận thì càng làm cho anh nướng hơn đấy. Lão xe ôm ngồi hẳn lên đùi của Nhung, hai chân cô bị sức nặng của cơ thể đàn ông đè khiến cô không thể dùng sức được. Tài Thị bị ghì chặt, toàn thân lúc này bị tên xe ôm khống chế. Hắn ta cứ ngồm ngoàm hôn cổ hôn gái của cô. Trời nóng giằng co giữa đôi bên khiến mồ hôi cô vã ra như tắm. Chiếc áo sơ mi mỏng bây giờ đã ướt đẫm đìa. Đó là điều bất lợi cho Nhung, bởi chiếc áo ướt làm lộ cặp áo lót bên trong ra, phần da thịt vì thế cũng lộ liễu hơn trước. Lão xe ôm thích thú. Đúng là da thịt phụ nữ cứ mần mờn thế này, cô em. Nhìn em hấp dẫn lắm, bình thường em đi khách được bao nhiêu? Cái tên khốn nạn này nữa, hắn nghĩ Nhung đang làm gái ư? Cái đồ xấu xa. Nhung cứ chửi bới gào thét, xong lại chẳng thể làm gì được cái tên biến thái đang đè trên người của cô lúc này. Nhung sợ có cơ hội chống cự. Tài xe ôm xảo quyệt dùng miệng và răn cố gắng cởi từng chiếc núi áo trên người cô đang mặc. Nhưng không được, vì Cúc rất chắc chắn. Hắn ta bắt đầu bực bội, cái thứ của nợ kia cứ tổng ngồng mà dí sát vào háng cô, cọ đi cọ lại không ngừng. Nhung cảm thấy được lão ta đang rất hưng phấn, ánh mắt đỏ ngầu cùng thân dưới cứ nhấp nhô khiến cô biết điều đó. Nhưng cô không ham muốn thứ đàn ông biến thái này. Cô thích, nhưng đó phải là người đàn ông mà cô yêu. Bực bội vì không cởi được áo, hắn ta khao khát đưa tay vào bóp hai bầu ngực kia biết bao. Tên xe ôm khẽ nhổng người dậy, hai tay vẫn kỳ chặt tay Nhung. Hắn đứng lên kiểu co người, lắc lắc hai chân cho chiếc quần vải thô tụt hẳn xuống dưới. Nhanh như cắt, hắn rút hai chân ra khỏi chiếc quần. Lúc này toàn bộ thân dưới của lão trần trụi, thứ của nợ cứ tổng ngồng ngay trước mắt khiến Nhung nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa. Cởi được quần của mình, tên xe ôm lại dùng bàn chân của mình cọ sát vào hai đùi của Nhung. Những ngón chân đáng ghét cứ rà soát xuống khu vực chiếc mũ đang nhô cao của cô. Kỳ thật, bàn chân hắn ta mới kích thích bên ngoài quần mà Nhung đã cảm giác thấy hưng phấn xuất hiện. Tại sao chứ? Không thể nào, mình không thể làm vậy với tên xấu xa bị ổi này. Cô giãy mạnh hơn, làm hắn ta ức chế, dùng bàn chân đặt hẳn lên người cô, dùng lực ấn vào đó, khiến cô muốn giãy giụa không được, nằm yên cũng không xong. Bởi vì bàn chân của hắn đặt vào chỗ hiểm, nếu cô giãy sẽ làm nó đau, mà cô nằm yên thì những ngón chân kia sẽ cọ sát vào đó, khiến cô kích thích. Nhung thấy mình thật khổ quá, làm sao đây? Rồi hắn loay hoay tìm cách cởi quần cô ra. Quần chun, chà chà thế này thì ngon rồi. Hắn dùng hai ngón chân quặp lấy chiếc chun quần và từ từ kéo xuống. Chiếc quần lót dần dần hiện ra khi chiếc quần dài bị kéo xuống. Phần mông và đùi trắng nõn dần dần hiện ra làm hắn ta mở mắt. Hắn thèm thuồng biết bao. Mãi chú ý đến việc thỏa mãn ham muốn, làm hắn quên đi cọc tiền đang cuộn chặt phía túi quần trong mà Nhung cất rất kỹ. Nhung sợ hắn lấy mất tiền nên giãi kinh hơn. Có vẻ như hắn đang đứng cuối người, hai tay chống mãi xuống đất khiến cho mất đà hoặc mỏi nên hắn mới nới lòng tay ra. Thừa cơ hội, Nhung vung tay và đẩy lão ta nằm ngửa ra. Nhung lồng còm bò dậy. Nãy giờ cô giằng co và hét lên nên mất khá nhiều sức. Lúc lồng còm bò dậy, Nhung thấy hai tay mình như bị tê dại vì bị giữ chặt quá lâu. Hai chân nhất thời đi loạn trạng, định bỏ chạy ra ngoài đường, song cô chưa kịp chạy đi lại bị lão ta tóm lại. Lần này lão ta tóm lấy cô từ phía sau, hai tay vòng hẳn lên phía trước, ôm trọn lấy bầu ngực của cô. Thích chí hắn ta cười ha ha đầy mãn nguyện. Em đừng mơ mới thoát khỏi tay anh. Cái quần nợ kia từ phía sau dí vào mông cô, cứng ngắc đầy đán ghét. Buông tôi ra, buông tôi ra. Hắn ta hôn lên gáy của Nhung. Giữa trời nắng nóng, người đàn bà phơi da thịt đang phơi phới này bị một tên biến thái ôm chặt và lợi dụng, mồ hôi ướt đầm đìa trên cơ thể của cả hai. Tay Nhung vùng vẩy giữa không gian, hắn ta thỏa sức bóp nặn hai bầu ngực rồi từ bé xé toạc quần áo của cô ra. Thịt da ngồn ngộn, cảm giác chạm tay trực tiếp lên ngực của Nhung, hắn ta điên cuồng túm tóc rồi lôi Nhung vào bụi cỏ ban nãy, đẩy cô ngã xuống một cái rầm đau điếng. Hai bầu ngực phô cả bên ngoài, chỉ còn chiếc quần nữa thôi. Không biết phải làm thế nào, Nhung nhổ một bãi nước bọt vào thẳng mặt hắn, khiến hắn ta tức điên lên, vùng tay và cho cô một bạt tai nữa đau tiếng. Cái con đĩ này, mày lại giở trò với ông à? Để ông xem mày, rượu mừng không muốn uống, lại thích uống rượu phạt. Nói đoạn, hắn ta ghé sát mặt xuống mặt cô, hắn ta liếm lên môi cô, cổ cô, rồi bất ngờ ôm cô thật chặt. Lúc này, Nhung bèn nghĩ cách thoát thân, cô giả vờ phối hợp, tay và người thả lỏng ra, không bài xích nữa, bắt đầu khẽ rên rỉ. Thấy Nhung như vậy, hắn ta hoàn toàn không đề phòng, thậm chí còn mừng rỡ nữa, tưởng đâu sẽ được cô em phối hợp để thỏa mãn. Hắn ta cũng bớt dùng sức đi, hai tay không kỳ Nhung nữa, đưa hẳn tay lên bóp ngực cô. Nhung mắt nhắm nghiền, miệng sẽ huýt xoa, tỏ vẻ thích thú. Không ngờ Nhung lại thay đổi xưng hô và dịu dàng như vậy, còn phải nói sao nữa, hắn ta đương nhiên là muốn rồi. Nhung khẽ rưỡn thân mình lên, vừa để hắn kéo quần cô xuống, mồ hôi ướt nên quần bó chặt vào chân khó cười. Hắn không đề phòng ngồi khom dậy để cởi quần cho cô. Đúng lúc này, Nhung co một chân lên cao, giả vờ để hắn tụt quần ra. nhưng là không phải. Cô lấy đà và dùng sức, đỡ đúng lúc chiếc quẫn quần của hắn không chú ý, đạp một phát thật mạnh vào đúng tổ trứng và con chim nằm ở giữa hai chân lão. Lực mạnh vô cùng, đạp vào chỗ hiểm, khiến cho lão ta đau quá nằm vật vã, kêu la oai oái, hai tay đưa xuống ôm chỗ đó rồi chửi rủa. Con chó này, ông đây sẽ không tha cho mày. Thừa cơ hội đó, Nhung Lùng cồm bò dậy chạy đi, quần áo còn sộc sạch, thậm chí không màng cài cúc áo lại vì đường vắng không có ai. Dép cũng chẳng biết đã lạc vào đám cỏ nào, hai chân Nhung luống cuống chạy thật nhanh. Hắn ta bị đạp đau quá, nhất thời chưa ngồi dậy được, đi lại được, chỉ có thể nằm đó kêu đau đớn và không ngừng chửi rủa Nhung. Hai chân Nhung luống cuống chạy thật nhanh, hắn ta bị đạp đau quá nhất thời chưa ngồi dậy được và đi lại được, chỉ có thể nằm đó kêu đau đớn và không ngừng chửi rủa Nhung. Cô đã chạy một đoạn khá xa rồi, vẫn nghe thấy tiếng gầm rú vì cánh đồng vắng, giọng nói phang đi rất xa. Để tránh hắn chạy xe đuổi theo được, Nhung chạy qua một quãng trống, rồi chi vào một vườn ngô nữa để trốn. Cũng là để nghỉ, vì một quãng đường dài cô đã mệt lả đi rồi. Ngồi nghỉ một lát trong bụi ngô, Nhung đỡ mệt hơn, nhưng tâm lý vẫn còn hoang mang sợ sệt. Sờ vào túi quần tiền vẫn còn đó. May quá, lúc dãy dụa giằng co mà cục tiền không bị rơi ra ngoài. Ngay cả lúc chạy thoát thân cô cũng quên đi cục tiền. Nhung ngồi đó cài lại cúc áo, chỉnh sửa lại đầu tóc cho gọn gàng, quần áo cho chỉnh tề. Xong mồ hôi ra quá nhiều nó ướt đẫm. Bây giờ, có cho tiền chị cũng dám thò mặt ra ngoài đường kia nữa. Từ lúc ấy đến giờ, không có tiếng lão xe ôm gào rú. Có lẽ hết đau rồi, sợ hắn lại đuổi theo. Nhung lần mò trong đi lối vườn ngô để đi tắt về thôn bên kia. Chả biết là thôn nào, vì nhìn xa xa cô cũng không định hình được. Nhưng chỉ cần vào được làng thì sẽ có cách để tìm về thôn của cô ở. Nghĩ vậy, Nhung rẽ lối đi và đi thật nhanh. Tuy nhiên lá cây ngô rất sắc, lúc cô đi vội khiến lá cọ vào người, làm mấy chỗ rách xa và chảy máu, xót vô cùng khi nó thấm cả mồ hôi vào đó nữa. Quả nhiên khi đi được nửa quãng đường ngô, thì Nhung nghe thấy tiếng xe máy chạy. Vườn ngô bao la rộng lớn, nên yên tâm là hắn có tìm được vào đây, cũng khó mà đuổi kịp cô. Nên Nhung mò mẫm kiễng chân lên cao, nhìn ra ngoài xem hắn ta đang đi đến đâu. Chiếc xe máy bòn bòn chạy xuống hết con đường đất, rồi quay lại chỗ cũ và biến mất khỏi cánh đường đồng. Có lẽ hắn đi vòng dọc theo con đường có phát hiện ra Nhung không, nhưng không thấy hết, mà hết con đường đất cũng đến một ngôi làng rồi. Nếu đi sâu vào trong đó, e rằng sẽ bất lợi, nên hắn đành xoay que về không. Đáng đời cái tay sợ ông khốn nạn, đã không được đồng tiền sang nào, đã vậy còn bị đạp cho một cái, suýt chút nữa thì cuộc quý lọt vào bên trong. Nghĩ vậy Nhung lại cảm thấy buồn cười. Rất may là cô đã thoát được lão ta và dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời. Chắc là từ nay lão đã chưa đi chọc con gái linh tinh, có ngày mất sống mà nghịch bậy. Yên tâm lão ta đã đi rồi, Nhung mòn men đi ra ngoài phía vườn ngô. Lối đấy dễ đi hơn và không bị sức tay chân chảy máu. Đi một thoáng đã hết vườn ngô, nhìn phía trước đã là thôn hạ rồi. Nhưng bây giờ là mấy giờ chiều, Nhung cũng không biết, bởi vì cô không có đồng hồ, cũng chẳng có điện thoại di động. Mặt trời vẫn còn chiếu rọi trên cao, bầu trời trong xanh, cũng tầm hơn 3 giờ chiều gì đó. Chị suy nghĩ xem có nên đi nốt quãng đường đồng và vào làng bây giờ hay không. Bởi Nhung vừa trải qua màn đấu tranh đẫm mồ hôi với tên xe ôm cố nạn, đến đồ dép cũng chẳng còn mà đi, quần áo thì lấm bẩn, giò lăn lộn dưới bãi cỏ, tay chân thì trầy xước bởi lá ngô cọ vào. Nếu mọi người nhìn thấy bộ dạng này của chị sẽ coi thường nhiều hơn là chào đón. Chị quá hiểu điều này, bởi vì sống ở thôn bao nhiêu năm, miệng lưỡi dân làng chị còn đâu có lạ. Bởi vậy suy đi tính lại, Nhung không về làng nữa mà lán lại vườn ngô thêm một lát nữa, chờ trời tối hẳn chị mới vào làng. Làm gì để thời gian trôi qua nhanh được đây? Ngồi mãi cũng chán, Nhung bứt bứt mấy cây cỏ trong bụi ngô rồi ném linh tinh, đầu óc chẳng biết suy nghĩ điều gì. Ánh nắng khiến cho đầu óc chị choáng váng, cả buổi sáng đi xe mệt mỏi nữa, gió hiu hiu thổi, hai mắt của Nhung híp lại vì buồn ngủ. Cơn buồn ngủ kéo đến thật mãnh liệt, Nhung vơ vội mấy đám cỏ khô và dọn dẹp một chút quanh bụi cây ngô, trải đều để không bị cỏ đâm vào người. Lúc bóng mát trong đó, chị nhắm mắt là chìm vào giấc ngủ ngay. Có lẽ do lúc nãy quá sợ hãi khi gặp phải tên sao ôm biến thái, nên khi vừa ngủ say, Nhung liền gặp ác mộng. Chị mơ hắn ta quay lại, lần mò vào vườn ngô và bắt gặp chị đang nằm ngủ ở đó. Lần này lão ta không tha cho chị nữa, thấy chị đang nằm yên, lão ta la vào hiếp chị tại trận. Quần áo trên người bị hắn xé ra nham nhở, hắn đưa cái lưỡi dâm đãng hôn lên khắp người của chị. Nhung giật mình vì tỉnh giấc vì sợ hãi, thì ra là chỉ mơ thôi. Nhưng sao cảm giác giống như vậy? Có lẽ là do chị quá hoảng loạn nên mệt và ngủ mơ. Chưa kịp hoàn hồn bởi giấc mơ ấy, Nhung giật mình ngồi dậy vì thấy trời đã quá nhá nhem. Thì ra là chị đã ngủ một mạch không biết trời đất là gì. Loạn choạng đứng dậy, chị mon men đi theo đường đất mà tìm về thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net